Nhớ để yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Từ khi bước vào trong trung tâm thương mại, tụi nó đã là tâm điểm chú ý ở đây, cũng vì thế mà tiếng điện thoại, máy ảnh vang lên liên tục. Nó cảm thấy hơi khó chịu, còn Quỳnh và Mai thì cười tươi rói đáp lại. Đi ăn, Quỳnh nói. Đi chơi, nó không. Chịu thua, em muốn đi mua đồ, Mai. Ăn, đi chơi, mua đồ, mệt quá, tóm lại là, đi chơi, lát gặp ở dưới kia. Ok, nó không muốn cãi nhau nữa nên quyết định. Chia nhau ra đi, cả ba đứa nó cãi nhau mà, làm náo loạn cả trung tâm thương mại. Tụi nó thống nhất mỗi đứa, đi chơi mỗi nơi rồi đến chưa tập trung lại quán ăn ở tầng 1. Với tính cách xôi, động thì dĩ nhiên nó sẽ đi trượt ba tanh, còn Quỳnh thì đi mua mấy quyển sách rồi, vào quán cà phê trong đó thưởng thức, Thảo Mai thì đi vào shop đồ mua sắm. Nó đi đến đâu thì nơi, đó cũng phải có khối người chết đứng vì sắc đẹp của nó. Nhiều khi còn có người chụp hình nó nữa chứ. Nó rất ghét bị người khác chụp hình nên cũng chẳng mấy. Khi nó chụp ảnh, cứ như thế này chắc nó phải động thủ mất, nhưng đây là nơi đông người nên nó đành đi nhanh vậy. Quỳnh và Thảo Mai cũng khổ, không kém, nhưng chắc lượng fan của nó đông hơn gấp nhiều lần rồi. Khổ thân bọn, nhỏ, chơi chán tụi nó lại chỗ. Đã hẹn, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang. Đứa thì mua sách, đứa mua túi mới. Thích gì là tụi nó lấy hết mà không quan tâm giá cả. Nhà có điều kiện mà. Tụi nó tập trung lại ở căng tin rồi rủ nhau vào ăn. Thấy phục vụ lại, tụi nó bắt đầu gọi món. Cho tôi một mì ý, một đĩa gà chiên, một phần sandwich bơ, một phần cơm thập cẩm, một phần canh kim chi và hai ly nước cam. Thế nhé, Quỳnh gọi món, tôi cũng thế n thêm. Cho tôi một suất bít tết, một phần salad và một phần cơm chiên hải sản. Nó nói, em ăn gì? Cô phục vụ hỏi Thảo Mai, cho em một cơm chiên, thập cẩm và một ly sinh tố dưa hấu. Thảo Mai đáp từ tốn, em ăn ít thế, Quỳnh, hỏi, hì hì, em cô ăn nhiều, ừ, lúc sau thì phục vụ mang, đồ ăn lại, nấy đồ ăn phải cho 5 người mang mới hết. Nhìn phục vụ bưng đồ trông, đến tội, có 3 người tụi nó mà ăn, nhiều kinh, fan của tụi nó mà thấy tụi nó ăn nhiều thế này chắc ngất mất. Nhưng, khổ nỗi không ăn tụi nó lấy đâu ra năng lượng mà hoạt động cơ chứ. Ăn xong tụi nó lại đi, chơi tiếp, mãi đến 6 giờ tụi nó mới lấy xe để về. Tụi nó định sẽ không ăn ở nhà nữa, mà phóng xe ra thẳng nhà hàng luôn. Cách chương.